Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, 575. Chương 575, Hoàng Siêu xuất sơn, Lăng Vũ Hàm tu luyện trăm năm, lúc này chân khí một khối, tinh thần viên dung không sứt mẻ, khí huyết ôm lại thành đoàn, thành tựu kim đan cảnh giới, tinh thần đột phá. Ký ức giác tỉnh, Lăng Vũ Hàm hồi tưởng lại tam sinh tỉ mỉ, cũng đã sẽ không bị bất đồng thế giới quan ảnh hưởng. Trọn vẹn tinh thần để cho nàng thuận lợi chủ tính chung chính mình từng trải. Quá khứ là cái gì đã cố định, mà tương lai của nàng còn có vô hạn khả năng. Lăng Vũ Hàm đã sớm tiêu trừ lựa chọn nan đề, hành sự lúc sẽ không bởi vì bất đồng thế giới quan mà do dự. Thế nhưng nàng lại bảo lưu lại trong tinh thần ba loại thế giới quan diễn sinh tính cách, đang bảo đảm chính mình ý chí thanh tỉnh điều kiện tiên quyết. Nàng đem ba phần bất đồng quan niệm tiếp tục phát triển. Lăng Vũ Hàm biết, việc trải qua của mình có thể là rất có ích cơ duyên. Kế thừa ký ức không khó, nhân cách một hóa thành ba còn cam đoan hoàn chỉnh thống nhất nhưng không dễ dàng. Lăng Vũ Hàm biết mình có thể tiến nhập huyễn tưởng thế giới. Chủ động vì tương lai bố cục, nàng biết tinh thần phân hóa là rất cao cấp đồ đạc. Vô luận nhất khí hóa tam thanh vẫn là trảm tam thi thành thánh đô như vậy. Loại này trạng thái có tiền đồ lớn. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu hoàn du thế giới, liền Nam Bắc Cực đều lưu lại bọn họ dấu chân. Hai người chân khí hộ thể, nóng lạnh bất xâm, đối với người bình thường mà nói cực đoan hoàn cảnh, hai người lại có thể tự tại du ngoạn. Cái gọi là vĩ đại quy về tự thân, chính là để cho chúng ta siêu thoát phổ biến tộc quần, trở thành đặc biệt tồn tại, lấy lực một người ảnh hưởng, cải tạo, trưởng khống thiên địa, mà không ỷ lại ngoại giới điều kiện khách quan. Côn Luân Tuyết Sơn Đỉnh, Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm nói, Hoàng Siêu thần sắc lạnh nhạt nói ra, tựa như lúc này, chúng ta không nên chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày, không nên dưỡng khí trang bị, không nên kính dâm, cứ như vậy tự tại tự nhiên đứng ở đỉnh núi tuyết đoan. Tin tưởng chính mình, sự hiện hữu của chúng ta đẳng cấp đang không ngừng đề thăng. Hắn đối với Lăng Vũ Hàm lộ ra khích lệ mỉm cười. Cho nên nói, ngươi muốn phá toái hư không? Muốn đạm nhiên thong dong, vững vững vàng vàng, cố lên nha. Lăng Vũ Hàm cười nói, ngươi còn dùng như vậy cổ vũ ta? Lại không phải tiểu hài tử. Yên tâm, ta đã có nắm chắc. Đặc biệt cái này thế giới có đặc biệt cơ duyên. Đơn giản một chút cử động, để ta căn cốt, ngộ tính, phúc duyên cùng định lực tăng mạnh, lòng ta có cảm giác, nhất định có thể phá nát thành công. Lăng Vũ Hàm đứng ngạo nghễ trên tuyết phong, tiên tư yểu điệu, phảng phất không thuộc về đời này. Cái này đại thế giới ta còn có nhân quả ràng buộc, lần này vẫn không có pháp phản hồi hiện thực thế giới. Hoàng Siêu, giúp ta an ủi một chút người nhà, đừng làm cho bọn họ quá mức lo nghĩ. Hoàng Siêu gật đầu bằng lòng. Đây là đương nhiên. Bất quá ta trở về lúc hiện thực hẳn là đi qua 10 ngày. Sợ là bọn họ đã cấp bách hư. Ngoài ra ngươi hồn phách ly thể, tốt nhất trạng thái chính là người sống đời sống thực vật. Thân thể của ngươi phòng chừng đã nghiêm trọng suy yếu. Ta sẽ chữa trị thân thể ngươi tổn thương, sau đó lập tức chạy tới ngươi thế giới. Lăng Vũ Hàm khoanh chân vận công, thu nạp tâm thần, thiên địa phong vân biến đổi. Chỉ một lúc tuyết phong bao phủ mãnh liệt tinh thần chấn động, không gian run rẩy, tình thiên lôi đình đánh rớt. Hoàng Siêu đứng ở Lăng Vũ Hàm bên cạnh vì đó hộ pháp. Nàng hai tròng mắt khép hờ, tóc dài lay động, trang trọng nghiêm túc. Một loại hạo nhiên, hùng vĩ, hòa hài khí tràng lồng đắp đỉnh núi, trong hư vô môn hộ mở ra, Lăng Vũ Hàm khí tức ngưng tụ, chợt tan biến tại đời này trong, trong thân thể sức sống tùy theo đi. Hoàng Siêu trước mặt người Ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy héo khô kiệt. Cuối cùng trở thành lột xác, hồng phấn khô lâu. Không ngoài như vậy, nguyên nhân chính là Hoàng Siêu khám phá trong này đạo lý. Cho nên hắn không phải bởi vì mỹ hảo dung nhan tâm viên ý mã. Hắn sở cầu nặng hơn tinh thần tướng hợp, lý niệm bao dung, cầu Michiyuki đường dắt tay kề vai. Hai người yêu nhau, tự nhiên lẫn nhau trung thành, chư thiên vạn giới, có một người hẹn nhau sống quãng đời còn lại là đủ. Nhưng mà hắn không biết Lăng Vũ Hàm tu luyện quy hoạch. Cần biết bàn cổ khai thiên tích địa, nguyên thần diễn biến, diễn dịch nhất khí hóa tam thanh. Hoàng Siêu lạnh nhạt chôn Lăng Vũ Hàm lột xác, mình cũng mở ra một chỗ tuyết động, ngồi trên trong đó. Hoàng Siêu đã sớm bắt tay vào làm đóng cửa Matrix. Cái này thế giới Matrix hoàn toàn căn cứ vào chân khí mầm móng cùng Hoàng Siêu dị năng. Không có thay thế phần cứng. Nếu như hắn đột nhiên đóng cửa Matrix, nhân loại xã hội đem rơi vào đại loạn. Bây giờ nhân loại cùng Hoàng Siêu đồng căn đồng nguyên. Hoàng Siêu không muốn trước khi đi trước hại chủng tộc của mình. Tiên cảnh từ lúc 10 năm trước liền tuyên bố đóng cửa báo trước. Cuộc sống của mọi người bắt đầu hướng ngoại giới rời đi. Hoàng Siêu đóng cửa các loại công năng. Các nơi trên thế giới hiện ra hoàn chỉnh học viện. Từ trẻ nhỏ vỡ lòng đến lớn học. Người người đều hưởng thụ miễn phí giáo dục. Mọi người chính mình dưới sự cố gắng đã hoàn thành lần thứ hai cách mạng công nghiệp. Lúc này Đại Nguyên đã bắt đầu nghiên cứu đệ nhất máy tính. Mọi người sẽ dần dần phát hiện được ta chân tướng. Nói không chừng khi đó, nhân loại sẽ cho rằng trong lịch sử bị ngoại tinh nhân thống trị quá. Hoàng Siêu trong tiên cảnh nhân viên đã rất ít. Những người này chỉ là tiến nhập tiên cảnh quan sát tại chỗ. Hoàng Siêu tuyên bố đóng cửa đếm ngược thời gian. Kế tiếp một tháng, Matrix nghênh đón tại tuyến nhân số núi cao. Cuối cùng Hoàng Siêu ném hơn 1 tỷ tại tuyến nhân loại. Đóng cửa Matrix, Hoàng Siêu không biết cái này thế giới tương lai như thế nào. Xạ Điêu như vậy nổi danh cố sự, thừa tái rất nhiều người huyễn tưởng. Vô số bình hành thế giới sinh sinh diệt diệt. Rất có thể hắn cùng Lăng Vũ Hàm ly khai cái này thế giới. Nó sẽ trở thành hư vô. Cho dù có loại này khả năng, Hoàng Siêu cũng phụ trách khiến nhân loại quá độ thời gian. Nếu như bọn họ còn có tương lai, có thể bình ổn phát triển, Hoàng Siêu phản hồi hiện thực, thân thể hóa thành năng lượng tụ vào thời không bạc. Hắn trước sau tổng cộng thu được 500 vạn nguyên lực, so với The Matrix ít hơn. Ở The Matrix thế giới phần cứng phối trí tốt. Trước có người thể pin mọi thời tiết công tác, nhân loại sau này cũng ỷ lại Matrix sinh hoạt. Hoàng Siêu có thể vẫn thu hoạch nguyên lực, cái này thế giới cũng là Hoàng Siêu dùng chân khí bắt trước. Thu được 3 m trở lên nguyên lực, cộng thêm phía trước thừa ra, tổng cộng ước 5 m nguyên lực, chân khí đối với thân thể cường hóa đạt được hạn mức cao nhất. Hoàng Siêu các hạng tố chất đều ở đây 500 điểm tả hữu. Chuyển hóa thành hiện thực thuộc tính, tứ đại cơ bản thuộc tính mỗi bên tăng 50 điểm. Mà Hoàng Siêu bản thân câu cá thu hoạch 1 điểm phúc duyên. Phản hồi thế giới quá trình điểm ra 1 điểm ý chí. Hiện thực thế giới Côn Lôn Sơn bên trong cuồng phong gào thét. Một chỗ ngọn núi vị trí, không gian run run không ngớt. Hết thảy cảnh vật tựa như cách hỏa diễm quan sát, có loại hư ảo lưu động cảm giác. Bỗng nhiên ở bạch tuyết bên trên nhiều hơn một bóng người. Hoàng Siêu đã trở về, toàn thân hắn chấn động, bình định quần áo nếp uốn. Đây là một việc thông thường, quần jean cùng quần áo thường. Cũng là Hoàng Siêu lợi dụng thanh trang bị một kiện thay đổi quần áo. Trong nháy mắt mặc từ trong tới ngoài hết thảy y phục. Thời không bạc chữ vật không gian chức năng này thực sự là thuận tiện. Hoàng Siêu phi thường thỏa mãn. Chúng ta điêu người, tại sao có thể gặp phải ngoài ý muốn, phía sau lấy quần áo ra thay đổi. Đương nhiên là trong nháy mắt thay một bộ quần áo mới. 1000 này điểm nguyên lực mở ra công năng thực sự là lợi ích thực tế. Hoàng siêu bởi kim đan viên mãn bất phôi, xuyên việt trước sau năng lượng bảo trì hoàn hảo. Chỉ có bộ phận liên quan tới tánh mạng năng lượng hóa thành nguyên lực. Đối với lúc trước soát đến 5M nguyên lực, hắn cải biến, kịch tình, cùng trở về chuyển hóa nguyên lực chỉ có một số lẻ. 2M nguyên lực mở ra 2 mét khối sinh linh không gian. 2M nguyên lực mở ra 2000 thước vuông chữ vật không gian. Hoàng siêu thân hình hóa thành hư vô, hướng thành phố phương hướng bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.